Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2281, chương 2281, trình diễn gần đủ rồi. Canh thứ ba, bồng bồng bồng màu trắng như tuyết sơn giã bầu trời, phảng phất vạn ngàn khói hoa muốn nổ tung lên bình thường. Ông ấy không gì sánh được, đỏ lục, đan dệt thành một mảnh sán lạn trời. Cái kia chạy trồm sóng nhiệt, nóng bỏng không gì sánh được, trực tiếp đem mặt đất đập nát, càng không muốn để cái kia không biết đọng lại bao nhiêu năm dày đặc băng tuyết. Chớp mắt bị hòa tan bốc hơi thành màu trắng sương khói. Ao ao ao chu vi ngàn dặm vạn dặm mặt đất, phá nát ra, lại bạch khí bốc hơi, hủy diệt cùng tiên ý cùng tồn tại. Dương Tiểu Mạn thủ đoạn này quả nhiên vẫn như cũ không phải là đối thủ của Phù Tang Đại Tôn. Không một lúc sau, chính là tảng lớn bị thiêu diệt. Một ít thiêu đến tiếp sau biến hóa, thậm chí đều không có đến cùng triển khai ra, lại đến. Lại một tiếng báo cái vậy tiếng quát bên trong, Dương Tiểu Mạn thần thông lại biến. Tuy rằng rơi vào hạ phong, nhưng ánh mắt cực kiên quyết. Tuyệt không muốn bại bởi Phù Tang Đại Tôn bình thường. Tâm tình trong lòng, không tự chủ được vậy chảy xuôi ở trong mắt. Trường kiếm vũ động gian, lại là một môn tín ngưỡng thần thông nổ ra. Vẫn như cũ là hùng vĩ, vẫn như cũ là xanh biếc, nhưng cũng vẫn như cũ. Không phải nàng sở trường nhất thời gian chậm chậm thần thông. Nàng tự nhiên là càng đánh càng hăng. Nhưng Phù Tang Đại Tôn lại chỉ muốn ở trong thời gian ngắn nhất đưa nàng đánh giết, xem hừ lạnh một tiếng, chính là cầm ra bản thân thủ đoạn mạnh nhất đến. Ầm ầm ầm trong bầu trời chỗ cao, lôi đình điện quang mãnh liệt, sắc trời đột nhiên tối lại, một cái quỷ dị màu xanh vòng xoáy ngưng tụ mà thành, Phù Tang Đại Tôn như ma thần, ở vòng xoáy kia bên dưới nhanh chóng bấm quyết. Bóng dáng kịch liệt bành trướng, phảng phất vô hạn cao lớn lên bình thường, ánh mắt tà khí dọa người. Trong nước xoáy kia, lại có hay không đếm cây cỏ vậy cái bóng, điên cuồng đung đưa, mỗi người đều có mấy phần giữ tợn tà ma vậy tư thái. Ao ao ao đột nhiên, Phù Tang Đại Tôn một cái hướng xuống phất tay, thiên địa chớp mắt tề biến sắc, trong bầu trời. Một cái vô biên ngoan thạch dạng thế giới màu xanh, hướng xuống đập phá đi ra, không cách xa mấy dặm bình thường, không gặp phần cuối, mà trên mặt đất, lại là vô số bên trong rộng lớn màu đỏ thắm biển lửa lan tràn. Hướng lên trời thiêu đi, còn Dương Tiểu Mạn, ngay ở trong thế giới này, thủ đoạn này, có chút ý tứ rồi, Dương Tiểu Mạn ở trong lòng nói rằng. Đáy mắt nơi sâu xa cũng có một cái chẳng đáng ý cười. Nhanh chóng lướt qua, đánh cho tới bây giờ, nàng triển khai tất cả đều là chính mình đào thải đi thủ đoạn. Căn bản không có lấy ra thực lực chân chính đến, cũng chính là dọa đối phương không biết bên ngoài tin tức. Bất quá, nàng bị thương nhưng là thật, không có này thật thương, làm sao câu đối phương mắc câu? Phù Tang, ngươi cũng chỉ đến như thế. Dương Tiểu Mạn không cam lòng lại kiệt ngạo vậy hét một tiếng. Hướng lên trời bay lên không. Trong tay lại lấy ra một thanh kiếm đến. Song kiếm cùng lên. Một kiếm nổ ra từng cái kiếm văn. Đánh hướng lên trời phương hướng. Một kiếm nổ ra từng cái kiếm ấn. Đánh về phía mặt đất phương hướng. Bên trong đất trời, kim quang nổi lên. Ầm ầm ầm những kia kiếm văn kiếm ấn muốn nổ tung lên sau. Sinh ra từng môn không giống nhau thần thông đến. Hoặc là thiên hà mãnh liệt. Hoặc là vạn kiếm ngang trời. Hoặc là kim quang gào thét. Hoặc là huyền âm ầm ầm. Từng môn này thủ đoạn. Hiển hiện ra Dương Tiểu Mạn tài hoa. Ầm ầm ầm cùng trên trời dưới đất công kích va chạm sau. Nổ tung ra càng thêm âm thanh lớn đến. Một vùng thế giới kia là càng thêm vỡ vụn không ra dáng lên. Hai người bóng dáng đều bị nhấn chìm trong đó. Rằng co, đấu. Thời gian từng điểm đi qua. Địa thế càng ngày càng rõ ràng trong sáng. Trên trời dưới đất, kéo tới công kích, dường như muốn liền thành một vùng bình thường. Xanh đỏ bắt đầu liên kết, trở thành một hoàn chỉnh thế giới. Đồng thời đem cái kia không ngừng chợt nổ tung hào quang màu vàng, cho gắt gao bao vây ở bên trong. Ở giữa chiến trường bên trong, Dương Tiểu Mạn không tiếp tục nói nữa. Phù Tang Đại Tôn cũng là lặng lẽ, nhưng cả người nhưng là nhiệt huyết sôi trào bình thường. Khí thế liên tiếp tăng vọt, trong lòng sóng to nổi lên. Cảm giác được Dương Tiểu Mạn hết biện pháp, mà chính mình lại là nắm chắc phần thắng. Đánh thành như vậy, cũng không thấy có cái gì tu sĩ đến giúp Dương Tiểu Mạn. Có thể thấy được đúng là không có những tu sĩ khác ở phụ cận. Giết nàng, nhất định phải giết nàng sau, ta liền có thể độc chiếm cái kia cung bái lực lượng. Cũng sắp trở thành mới linh tổ. Phù Tang Đại Tôn trong lòng giống to, trong một đôi mắt, dã tâm chi hỏa cháy hừng hực, ra tay là càng thêm điên cuồng lên. Ầm ầm ầm đấu trong tiếng, Dương Tiểu Mạn bị thương liên tục. Cũng may nàng là mộc tu, cũng may nàng cũng tu luyện qua Sinh Sinh Bất Tức đạo điển. A, thời khắc này, là một đạo thật dài vang lên tiếng kêu thảm thiết. Cái kia thon dài xanh biếc nguyên khí chi thân, bị một mảnh màu xanh điện mâu xuyên thủng, quăng bay ra ngoài. Dương Tiểu Mạn đầy mắt thống khổ lại giãy giụa vẻ, phảng phất bất đắc dĩ lại không cam lòng. Tiến thối đều gian bình thường. Phù Tang đạo nhân ánh mắt như điện, bắt giữ Dương Tiểu Mạn thời khắc này ánh mắt biến hóa, phỏng đoán tâm tư của nàng. Đấu, tiếp tục đấu, vẫn lại kéo dài gần hơn nửa canh giờ thời gian. Dương Tiểu Mạn thương càng ngày càng nặng, cục diện đối với nàng càng ngày càng không ổn. Trình diễn gần đủ rồi, nên câu hắn rời đi nơi này rồi. Lại một lần quăng bay ra ngoài Dương Tiểu Mạn, trong lòng nói rằng, như đối phương đem thế giới chi thụ giấu ở trận pháp kia dưới một cái nào đó trong hang động, trốn vào vết nứt không gian, tương lai lại là mầm họa. Phương pháp tốt nhất, trừ bỏ thuấn sát, chính là đem đối phương điều cách nơi này chém giết. Dương Tiểu Mạn thực lực so với Phương Tuấn Mi đến kém hơn một chút, không làm được thuấn sát đối phương. Nhưng con đường thứ hai, có lẽ có thể thử một chút. Bạch, một tiếng khiếu vang bên trong, Dương Tiểu Mạn bắt đầu hướng về phương xa lao đi. Phù Tang, người chớ có đắc ý, lần sau gặp lại thời điểm, ta định muốn đoạt lại thế giới của ta chi thụ đến. Vừa bỏ chạy, vừa nói, giống hết thảy không cam lòng người thất bại bình thường. Ánh mắt, động tác, đều là vô cùng đúng chỗ. Sau đó, ngươi từ đâu tới sau đó? Lão phu ngày hôm nay liền muốn làm thịt ngươi. Phù Tang Đại Tôn quát lạnh, đương nhiên sẽ không thả qua này cơ hội cực tốt. Hầu như là theo bản năng bình thường, liền đuổi theo Dương Tiểu Mạn phương hướng, giết tới. Người này vị trí, rốt cục cuồn cuộn rời đi cái kia xào huyệt. Một trốn, một đuổi, đồng thời lướt về phía trong phương xa. Phù Tang Đại Tôn đến cùng là pháp lực càng thêm hùng hồn lão quái vật, nhiều lần chặn lại được Dương Tiểu Mạn phía trước, nổ ra thần thông đến. Không chỉ chốc lát sau, Dương Tiểu Mạn cũng cảm giác được mình và thế giới chi thụ ở giữa liên hệ, từng điểm phai nhạt xuống, sẽ không sai rồi. Người này khẳng định đem thế giới chi thụ trùng ở bên trong thung lũng kia. Hiện tại ta chỉ cần đem hắn câu càng xa hơn, sau đó làm thịt liền được. Dương Tiểu Mạn mắt lóe lên, trong lòng càng là hoàn toàn tự tin lên. Nàng làm bộ bỏ chạy phương hướng, không phải Phương Tuấn Mi tìm tòi tới cái hướng kia. Trận chiến này, nàng không hy vọng Phương Tuấn Mi đến nhúng tay, muốn dựa vào bản thân. Quá rồi cửa ải này. Đương nhiên, đuổi theo Phù Tang Đại Tôn cũng không phải người ngu, cũng ở thầm nhủ trong lòng lên, cái tiểu nha đầu này là thật không đánh lại được ta. vẫn là cố ý câu ta đi đồng bạn của hắn, hoặc là tiên thần chi thân nơi đó. Lão gia hỏa trước sau chưa quên này một mảnh vụn, nghĩ tới điểm này, chính là trong lòng do dự lên, nhưng đến một bước này, đã đem Dương Tiểu Mạn thương rất nặng, làm sao cam tâm liền từ bỏ này tốt đẹp đánh giết đối phương. Độc chiếm tín ngưỡng lực lượng cơ hội, đầy mắt xoắn suýt bên trong, Phù Tang đại tôn trung quy là tiếp tục đuổi giết tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.